bà xã về đây anh thương. Chương 24, mộ thần biến thái, hát cổng. Khóc chuyện audio.com, ươm nhẹ thôi, cô khẽ rên nhẹ tịch mộ thần lực đạo nắn ngực cô càng ngày càng nặng nề. Đôi mắt anh vẫn cứ dán chặt lên người phụ nữ nằm phía dưới thân. Cơ thể cô thật mềm mại, hương vị cũng rất ngọt ngào. Chỉ cần chạm vào liền không thể thoát khỏi nó, luôn chìm đắm cơ thể cô. Anh cúi người, đặt nụ hôn rải rác trên khắp cơ thể cô. Không có nơi nào anh đi qua đều không có một dấu hôn đỏ rực trên đó. Anh gặm nhấm, liếm mút nụ hồng trên đỉnh ngực, bàn tay thô to không ngừng nhào nặn nó thành đủ dạng. Cô thở có chút nặng nề hơn, anh không những làm việc tại hai đôi gò bông cô, anh còn xấu xa lần mò xuống bên dưới. Đưa ngón tay đâm vào nơi sâu nhất trong u cốc mà luân chuyển. Khiến cô vừa có khoái cảm và ngứa ngáy phía bên dưới. Không tự chủ cô đưa tay ôm chặt lấy đầu anh. Mộ thần, không cần, anh bỏ tay ra đi. Tịch mộ thần tà ác đưa mắt nhìn cô gái phía trên mình. Không cần, chẳng phải anh thấy cô rất là đang hưởng thụ đó sao? Không muốn, à, ngoan, để anh làm việc. Động tác phía bên dưới ngày một càng nhanh, đầu lưỡi của anh điêu luyện liếm mút ngực cô. Cô ngửa cổ thở dốc, à nhanh quá rồi, em sẽ chịu không được mất. Anh vốn không để ý những lời cô nói, chỉ tập trung làm những gì mình đang làm hiện tại. Không, đừng mà tịch mộ thần anh là đồ xấu xa. À, cô đưa mu bàn tay mình lên che miệng, động tác của anh ra vào phía bên dưới cô quả thật rất mạnh mẽ. Bất giác trên đáy mắt có tầng hơi nước, tịch mộ thần yêu thương hôn lên mí mắt cô. Lúc lên đỉnh, dịch thủy chảy ra rất nhiều chúng dính hết lên ngón tay của anh. Anh rút ngón tay của mình ra, hài lòng nhìn nó xong tới cô. Bảo bối, có phải rất sướng hay không? Đã dính hết cả lên ngón tay anh rồi. Cô khẽ cắn môi dưới không nói gì, tịch mộ thần nhướng người lên chỗ cô, đặt nụ hôn lên môi cô. Môi và lưỡi cùng nhau day dưa chơi đùa được một lúc thì anh rời môi cô. Đôi mắt đục ngầu vì nhiễm toàn bộ dục vọng, người phụ nữ phía bên dưới anh trông thật đẹp tiểu yêu tinh. Em thật làm anh say mê em đến điên dại, anh nhanh chóng cởi bỏ quần ngoài và trong ra, vật nam tính to lớn được phơi bày hiện ra trước mắt cô. Cô nhìn nó, cái đó của anh thật to, nhìn kích thước ấy thật dọa người. Tịch mộ thần bắt lấy tay cô, đặt nó lên cự vật to lớn. Cô nhất thời hoảng sợ, a, một tiếng, nó thật nóng, giống như muốn đốt cháy tay cô vậy. Ngoan, mau sờ nó đi, mộ thần, nó lớn quá. Anh nhếch môi cười, giễu cợt nói, có thích hay không, rồi anh sẽ làm em thoải mái hơn. Cô quay mặt sang chỗ khác, anh bây giờ nhìn trông thật yêu nghiệt. Lại còn trêu chọc nói như thế nữa, ai thèm thích, nó, cơ chứ, cô mới không thích. Anh say đắm nhìn cô tiểu yêu tinh. Em thật sự là rất quyến rũ, trong mắt anh nhìn thấy hiện giờ là cô đang cố tình muốn câu dẫn anh. Lửa nóng bên trong ngày càng cháy mạnh hơn, không nói trước anh nhanh chóng đã đem vật nam tính của mình đâm vào nơi sâu nhất bên trong cô. Nhất thời bị anh đem hạ thân của chính mình đâm sâu vào u cốc. Cô không nhịn được kêu lên một tiếng, cắn chặt lấy môi dưới, bàn tay nắm chặt lấy tấm ra trải giường. Cô biết đây cũng không phải là lần đầu cô và anh làm tình như thế. Nhưng anh đã không nói trước để cô kịp chuẩn bị, lập tức đã đem nó vào trong cô rồi. Đau chết cô mất, tịch mộ thần tên đáng ghét nhà anh, đau. Nhìn người phụ nữ bên dưới đau đớn chịu đựng như thế anh thật không nỡ, cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn an ủi. Khóc chuyện audio.com, anh xin lỗi, anh không thể chịu đựng được nữa. Cho anh nhé, giọng nói của anh khàn khàn, cất lên cũng thật trầm ấm. Cô rất thích giọng nói của anh, em yêu anh, giọng nói của anh thật ấm áp, em rất thích. Tịch mộ thần khẽ cười. Năm ngón tay đan vào tay cô cưng chiều hôn lên mí mắt. Anh cũng yêu em rất nhiều tiểu tịch, ha, mộ thần nhanh chút, động tác phía dưới ra vào, lùi tiến ngày một càng nhanh khiến cô rất thoải mái. Sao nào, có thỏa mãn được ý muốn của em chứ? Anh nói, đôi mắt dán chặt lên đôi thỏ mềm mại của cô đang theo động tác của anh mà lên xuống không ngừng. Có, ông xã, anh thật mạnh mẽ, cô vòng tay ôm lấy anh. Tịch mộ thần nhếch môi ý cười, tiểu yêu tinh này thái độ đêm nay rất tốt nha. Anh rất hài lòng với cô, bà xã em làm tốt lắm, anh rất thích. Anh cúi đầu ngậm mút lấy nơi hồng hào cưng cứng trên đỉnh ngực cô bỏ vào miệng thưởng thức như một viên kẹo nhỏ. Tịch mộ thần đặt một tay sau lưng cô, hơi nâng ngực cô lên. Mộ thần, anh nâng người cô lên, mút sâu hơn nữa sau đó buông ra. Vịn lấy eo cô, đưa cô di chuyển lên xuống không ngừng. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, lại không ngoan mà cắn vào cổ và ba vai anh một cái. Em hư quá, lại cắn anh. Cô khẽ cắn môi, tịch mộ thần cười nhẹ, hôn cô một cái. Anh thoải mái dựa lưng mình vào thành giường. Hai tay giữ lấy cặp mông to tròn của cô không ngừng di chuyển. Cô không ngừng cất tiếng ngâm nga, gọi tên anh cũng rất nhiều. Anh vô cùng hài lòng với cô, khoái cảm dâng tới, động tác ra vào nhanh hơn. Anh lại bắt cô luôn đổi những tư thế khác nhau. Tư thế cuối cùng lại là nam thượng nữ hạ, cô ôm chặt lấy anh không buông. Ông xã anh nhanh quá rồi, chậm một chút em theo không kịp. Tịch Mộ Thần chẳng những không làm theo yêu cầu của cô, trái lại còn nhanh hơn. Những móng tay vô thức cào vào lưng anh, lên đến đỉnh điểm anh gầm nhẹ một cái, phóng thích vào bên trong cô tất cả những mầm mống của mình. Tịch Mộ Thần lưng trần lẫn trên trán thấm mồ hôi, anh cúi đầu hôn lấy môi cô sau đó lại hôn tới chiếc cổ và quai xương xanh gặm nhấm. Tiếp tục chứ anh rất thích cái cảm giác lúc bản thân ở bên trong em. Xấu xa, cô oán trách khẽ mắng anh, Tịch Mộ Thần khẽ cười lại tiếp tục cùng cô lăn lộn trên giường. Sáng hôm sau, cô đang chìm đắm trong giấc ngủ, bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu. Hình như có ai đó đang động tay với cô vậy, lười biếng mở mắt cảnh đầu tiên vào buổi sáng thức dậy chính là anh đang ở phía trên cô. Tịch Mộ Thần say sưa đang mút đỉnh ngực cô như một đứa trẻ bú sữa mẹ vậy. Ông xã anh làm gì vậy? Anh đói, cho anh ăn một chút đi nào. Anh nũng nịu với cô. Đêm qua chúng ta làm cũng không ít, bây giờ chỉ mới sáng sớm anh lại muốn nữa ư? Em ngọt ngào như vậy, đối với anh cùng em bao nhiêu lần cũng không đủ. Hơn nữa em không biết ư, đàn ông vào buổi sáng chính là lúc thú tính dễ dàng bộc phát. Biến thái, không cho anh ăn nữa. Xuống khỏi người em mau. Tịch Mộ Thần nhếch môi cười, muốn anh dừng lại. Còn lâu nhé, ha, Mộ Thần anh thật đáng ghét. Nhẹ một chút đi, cô cắn vào cổ anh một cái. Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày. Bà xã em là đàn muốn mưu sát chồng mình ư, lại cắn anh như thế. Mưu sát cũng được, em cắn chết anh. Á chậm lại thôi, em theo không kịp. Tịch Mộ Thần cúi đầu hôn lên môi cô, động tác bên dưới luân chuyển ngày một nhanh hơn. Anh sẽ trừng phạt em, tiểu hư hỏng. Cô và anh triền miên trong cơn hoan ái, điện thoại trên bàn bỗng dưng đổ chuông lên. Gocchuyenaudio.com. Ông xã, anh có điện thoại. Tịch Mộ Thần khẽ cười, trêu chọc nhìn cô. Ngoan đừng lên tiếng nhé, để người ta nghe thấy em rên sẽ không tốt. Cô tức giận đánh vào ngực anh một cái. Em mới không có, anh mau dừng lại đi. Em yên tâm, anh có thể vừa nghe điện thoại vừa hầu hạ, tốt cho em mà, vô sỉ. Anh bật cười, lấy chiếc điện thoại trên bàn xem là tên nào lại dám phá rối anh trong lúc anh cùng vợ yêu nhau. À ông xã anh thật thô bảo, đã bảo là nhẹ một chút rồi mà. Động tác bên dưới anh cũng theo ý cô mà chậm lại một chút. Ngón tay nhấn vào trong màn hình, từ bên đầu dây kia có tiếng cất lên. Tịch Mộ Thần, cậu tính không đến công ty đó sao? Hôm nay có một cuộc họp mà bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi có chút việc, hoãn cuộc họp lại, 9:30 sẽ bắt đầu cuộc họp. Miệng thì nói, đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào cơ thể cô. Bàn tay không tự chủ được đặt lên đồi núi mềm mại trước ngực cô xoa nắn, cô tức giận nhìn anh. Tịch Mộ Thần đúng là tên biến thái, đã nghe điện thoại thì anh phải dừng lại mới phải. Đằng này lại còn tiếp tục với cô và nghe điện thoại. Biến thái, quá biến thái đi. Tịch Mộ Thần bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận hiện giờ của cô đang nhìn mình, thật đáng yêu. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Lục Minh Hạo ở bên phía công ty đang định tiếp tục nói thì bỗng dưng lại nghe thấy một tiếng động ám muội nào đó phát ra từ trong điện thoại bên phía anh. À, ra là chuyện này. Ở nhà cùng vợ, ấy ấy, thì nói đại là vậy đi. Bận công việc trì hoãn lại cuộc họp, ấy, không phải là đã làm lành rồi chứ. May thật đấy, suốt hai ngày nay cứ vác cái bản mặt đáng sợ kia đến công ty làm ai nấy trong lòng đầy sợ hãi và thấp thỏm không yên, cứ sợ bản thân làm sai việc gì nhỏ nhất cũng bị cái tên này lui ra chút giận. Cũng không biết vì sao tiểu tịch và tên đó giận nhau, nhưng không cần biết, chỉ cần cậu ta không nổi cơn thịnh nộ như mưa bão sắp đến nữa thì không sao rồi. Sau cơn mưa trời lại nắng, Lục Minh Hạo cũng không hỏi nhiều, phải nhanh cúp máy đã chứ. Bản thân gọi điện đến chắc chắn là đã làm phiền họ rồi. Anh còn lo sợ không biết Tịch Mộ Thần đến công ty có xử phạt anh vì tội này hay không, lại dám phá hỏng ngang cuộc vui của cậu ta. Cuộc gọi sau khi kết thúc anh lập tức vứt điện thoại sang một bên, lại tiếp tục cùng bà xã lăn lộn. Cô hờn dỗi, đáng ghét, vừa nãy không biết anh Minh Hạo có nghe thấy tiếng em không nữa. Chắc là có rồi, anh đã bảo là em nhỏ tiếng thôi, lại rên lên như thế. Có phải rất thích không? Là tại anh cả mà. Mau mau nhanh lên đi, em mệt lắm rồi đó. Anh khẽ cười hôn lên môi cô, cứ thế anh và cô tiếp tục cùng nhau triền miên cho đến khi nào cả hai một lần nữa lên đỉnh thì anh mới thôi. Hẹn gặp lại sanh thần của T sau nhé. LT, 3 cách chương.